Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542, nếu như có thể làm lại, ta muốn chọn Lý Bạch. Cơ hồ là trốn đồng dạng trở lại Bồng Lai Tiên Đảo. Trịnh Kiện vừa rồi tỉnh táo lại, nhưng mà Trịnh Kiện lại thầm mắng mình, quả nhiên là không bằng cầm thú. Mặc dù bình một chút, nhưng tiểu long nữ thật thân kiều, thể mềm âm nhu. Nếu không, ta dứt khoát hai mắt nhắm lại, đi một chút thận tính toán. Trịnh Kiện trong lòng bỗng dưng toát ra cái suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Kiện liền cho mình một bàn tay. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trong lòng không gái người, đạo quả tự nhiên thành. Ngươi là một cái tiên, ngươi hẳn là thích không phải một người, mà là mênh mông chư thiên chúng sinh. Vậy ngươi, quên tiện nhân, ngoặc kép, quen, quen. Hai loại suy nghĩ tranh chấp không ngớt phía dưới, để Trịnh Kiện đều không còn gì để nói. Hắn phất phất tay, đem trong đầu hai cái đối lập bé gái toàn bộ đuổi đi. Vừa dứt tại Bồng Lai đảo bên trên, liền nhìn thấy Hắc Phong tiến lên đón. Sư phụ, ngài trở về. Trịnh Kiện gật đầu nói. À, trở về, nhưng có chuyện phát sinh. Trước đó vài ngày, Phúc Lộc Thọ ba vị lão gia tử trở về. Đệ tử ghi nhớ dạy bảo của ngài. Đối ba vị lão gia tử chấp lễ rất cung. Ngược lại là không có ra cái gì đường rẽ. Hắc Phong cung kính nói. Nói xong trông mong nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Còn có chuyện gì? Hắc Phong nhìn xem Trịnh Kiện, có chút chật hẹp nói. Sư phụ, sư tỷ lúc nào trở về nha? Nàng có thể hay không ở trên đường xảy ra chuyện a? Cái này Tây Ngưu Hạ Châu không an ổn. Thèm sư tỷ thân thể yêu quái có nhiều lắm. Nếu không, đệ tử đi đem sư tỷ tiếp về đến. Trịnh Kiện lập tức cười ra tiếng. Cái này CMN ngu ngốc hùng. Chính cười, bỗng nhiên Trịnh Kiện tâm niệm khẽ động. Có một loại nào đó cảm ứng. Lúc này bấm ngón tay tính toán thời gian một chút. Hắn có quyết định. Không cần. Sư phụ vừa vặn có việc đi một chuyến phương Tây. Thuận tiện sẽ đem Hạnh Tiên cùng nhau mang về. Ngươi bảo vệ tốt Bồng Lai là được. Hắc Phong kiên nhẫn nói. Sư phụ, ngài nếu không mang theo đệ tử cùng đi thôi. Ân. Trịnh Kiện mặt nghiêm. Hắc Phong ấm ức nói. À, đệ tử kia chắc chắn bảo vệ tốt Bồng Lai. Chờ sư phụ cùng sư tỷ trở về. Trịnh Kiện cười một tiếng. Ngược lại trực tiếp cưỡi mây hướng Tây mà đi. Nguyên lai, hắn tâm niệm vừa động. Nhưng là cảm ứng được hắn tại Tây Du thế giới nhị đệ tử. Bây giờ đã luân hồi xuất thế. Rất nhanh, Trịnh Kiện liền đến Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Vương Triều cảnh nội. Miên Châu, một cái đại hộ nhân ra bên trong. Kèm theo một tiếng hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Vùng thế giới này bên trong xuất hiện nhàn nhạt thanh quang. Mà trong phòng, bà đỡ ôm vừa ra đời hải nhi. Lại cười nói, chúc mừng Lý lão gia. Là cái công tử, mẫu tử bình an. Cái này Lý lão gia tên Lý Khách. Chính là Miên Châu Xương Long thành úy. Cũng là tính toán vốn liếng giàu có. Thư hương môn đệ. Lúc này, trong phòng sinh quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt thanh khí. Khiến bà đỡ cùng với Lý Khách đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Khách cẩn thận từng ly từng tí ôm Hải Nhi. Cái này Hải Nhi ánh mắt trong suốt. Khiến Lý Khách càng xem càng là ưa thích. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến ra phó âm thanh. Lão gia, cửa ra vào có một tiên trưởng cầu kiến. Lý Khách xưa nay thờ phụng đạo môn. Nghe vậy lập tức nói. Mau mời, hắn đem anh hài giao cho tỷ nữ. Chính mình thì sửa sang lại áo mũ. Bước nhanh tiến về tiền sảnh. Đi tới tiền sảnh lúc, vừa vặn nhìn xem trong sảnh đứng một vị tuấn giật xuất trần tuổi trẻ đạo nhân. Lý Khách vội vàng chắp tay thi lễ. Đạo trưởng quang lâm hàn xá. Tại hạ không có từ xa tiếp đón. Mong rằng đạo trưởng chớ trách. Đạo nhân này dĩ nhiên chính là Trịnh Kiện. Rất nhỏ mỉm cười một cái. Thản nhiên nói. Bần đạo bỗng nhiên đến nhà. Là không mời mà đến. Chủ nhà có tội gì? Đạo trưởng nói quá lời. Đăng lâm hàn xá chính là Lý Khách Phúc vậy. Mau mời ngồi. Lý Phúc. Mau mang trà, trà ngon. Lý Khách cao hứng nói. Phân chủ khách mà ngồi. Lý Khách cười nói, đạo trưởng quê quán ở đâu? Quang Lâm Hàn Xá lại không biết vì chuyện gì. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng, há miệng ngâm nói, bần đạo là Bồng Lai Tiên, tu hành đến nay không tính năm, từng là đế quân thượng khách, Lăng Tiêu Điện bên trong nổi tiếng truyền, tam hoa tụ đỉnh người người ao ước, ngũ khí triều nguyên nếu bình thường, thân ở tiên đảo hải ngoại treo, ta họ Trịnh đến đạo hiệu kiện. Lý Khách nghe vậy, vội vàng đứng dậy, lại là thi lễ, kinh hỉ nói, nguyên lai là Bồng Lai Tiên trưởng, xin thứ cho tại hạ lãnh đạm tội. Trịnh Kiện vung vung tay, cái này đến chỉ có một việc, Lý Viên Ngoại, hôm nay mới sinh kỳ lân, cùng ta có sư đồ duyên phận. Lý Khách vui mừng, lúc này sai người ôm tới Hải Nhi, cùng tiên trưởng hữu duyên, quả thật ta Lý gia phúc khí vậy. Bây giờ hài tử còn chưa lấy tên, không bằng tiên trưởng vì đó lấy cái danh tự làm sao. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua phó dịch chuyển thế Hải Nhi, Hải Nhi xem xét Trịnh Kiện, lập tức khanh khách cười ra tiếng, hiển nhiên có chút thân mật hắn. Lý Khách thấy thế, lại không nghi vấn, không bằng, liền đặt tên là Bạch. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nói, tốt, Lý Bạch, tốt, cái tên này tốt, Lý Khách vui vẻ theo. Trịnh Kiện nhìn một chút tiểu Lý Bạch, đưa ngón trỏ ra tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Hào quang lóe lên, nhưng là đã đem một thiên trúc cơ phương pháp tu luyện truyền vào tiểu Lý Bạch trong đầu. Lý Viên Ngoại, bây giờ sư đồ danh phận đã định, bần đạo liền cáo từ. 7 năm về sau, bần đạo lại đến chính thức thu hắn vào môn tường. Trịnh Kiện lại cười nói, tiên trưởng hà tất đi vội vàng như thế. Còn mời lưu thêm một hồi, cũng để cho Lý mỗ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Khách giữ lại nói. Trịnh Kiện lắc đầu, từng bước một bước ra tiền sảnh. Tại Lý Khách chờ ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng bước đạp trời mà đi. Lý Khách xuất lĩnh Lý ra mọi người nhộn nhịp thành tâm hạ bái. Sau đó vui vẻ đi trêu đùa tiểu Lý Bạch không đề cập tới. Lúc trạng vạng tối, Trịnh Kiện rời Miên Châu. Liền lại là một đường đi về phía tây, vượt qua Ngũ Hành Sơn, chạy thẳng tới Kinh Cức Lĩnh. Đối hắn hôm nay mà nói, tuy là vạn dặm đường, cũng bất quá giây lát là đến. Trở lại chốn cũ, Trịnh Kiện xe nhẹ đường quen đi tới Mộc Tiên Am. Mộc Tiên Am bên trong, Kinh Cức Lĩnh đã già đi F4 chính lẫn nhau ngâm thi tác đối. Bên cạnh Hạnh Tiên mỉm cười nhìn xem, bỗng nhiên như có cảm giác nhìn hướng cửa ra vào. Sư phụ, ngài làm sao tới à nha? Hạnh Tiên ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy thi lễ nói. Cô trực công, thập bát công chờ nhìn xem tướng mạo cùng năm đó hoàn toàn không hai Trịnh Kiện bóng dáng. Nhộn nhịp đứng dậy làm lễ. Cung nghênh tiện tiên, bọn họ hôm nay đã sớm biết rõ. Trịnh Kiện danh hiệu chính là tiện tiên. Đường đường chính chính. Không chút nào cần để ý, cho nên cũng là xưng tiện tiên. Ngươi không quay lại Bồng Lai, ở chỗ này vui đến quên cả trời đất. Sư phụ một cái trống không tổ lão nhân, đành phải trước đến đón ngươi trở về a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện giả vờ cả giận nói. Cô trực công chờ nghe vậy, vội vàng liền muốn quỳ xuống thỉnh tội. Tiện tiên cho bẩm, không phải là Hạnh Tiên không muốn trở lại, chính là chúng ta ép ở lại nguyên cớ. Mong rằng tiện tiên chớ trách Hạnh Tiên. Hạnh Tiên đối với chính mình người sư phụ này muốn quá hiểu rõ, ngăn lại cô trực công đám người, lại cười nói, các huynh trưởng không cần khẩn trương, sư phụ tại nói đùa ta đây. Nói xong, Hạnh Tiên liền đi tới Trịnh Kiện trước mặt, nhu nhu sẵng giọng, sư phụ, ngươi làm gì hù dọa cô thẳng ca ca bọn họ. Trịnh Kiện có chút bất đắc dĩ, chính mình đây là bị Hạnh Tiên mò thấy tính nết. Khụ khụ, mấy trăm năm không gặp, đây không phải là chỉ đùa một chút thôi. Bất quá, cô trực tử, kinh tiết tử, vừa mới qua đi bao lâu, các ngươi cứ như vậy già a. Chấm ngoặc kép, cô trực công tứ lão nhộn nhịp xấu hổ không thôi. Kỳ thật, đây chính là thảo mộc chi linh khó xử, không thể rời xa bản thể, không ăn huyết thực, chỉ là ăn gió uống xương. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lại không có đạo gia chân pháp. Như vậy tu hành, tự nhiên là vô cùng gian nan. Hạnh Tiên do dự một chút, lôi kéo Trịnh Kiện tay áo nhẹ nhàng lay động. Trịnh Kiện liếc Hạnh Tiên một cái, nhìn ra trong mắt khẩn cầu, thản nhiên nói, bọn họ cùng ta không có sư đồ duyên phận, pháp không thể khinh truyền. Hạnh Tiên ánh mắt có chút tối nhạt, cô trực công chờ cũng đều nhộn nhịp cúi đầu. Trịnh Kiện nhìn một vòng, lại nói, bất quá, ta ngược lại là có thể truyền một chút tu đạo pháp môn cùng bọn hắn. Cô trực công chờ lập tức vừa mừng vừa sợ, nhộn nhịp đối với Trịnh Kiện thi lễ, dù sao cũng rảnh rỗi. Trịnh Kiện liền truyền Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh bên trong hai thiên. Ở đây Thảo Mộc Chi Linh nhộn nhịp dụng tâm ghi nhớ. Từng cái vui vô cùng. Đa tạ thầy. Chấm ngoặc kép. Cô trực công chờ đang muốn cảm ơn. Trịnh Kiện trực tiếp ngăn lại. Không cần xưng ta là sư phụ. Chỉ là hai thiên pháp môn mà thôi. Đối ta tiện tiên mà nói. Đó chính là con cóc nhảy giếng. Cô trực công nhộn nhịp mờ mịt không hiểu. Trịnh Kiện thấy thế, bất đắc dĩ nói, con cóc nhảy giếng phổ thông, phù phù, a, một đám nhộn nhịp yên lặng, tại kinh cức lĩnh quanh quẩn hai ngày, vì một đám thảo mộc chi linh giảng giải cái kia hai thiên kinh văn về sau. Trịnh Kiện liền mang Hạnh Tiên trở về Bồng Lai Sơn, sư phụ, cảm ơn ngươi a, trong mây, Hạnh Tiên đứng tại Trịnh Kiện bên cạnh, vui dạo rực nói, cảm ơn cái gì? Cô trực tử bọn họ tu hành khó khăn, gặp lại chính là hữu duyên, truyền cho bọn họ hai thiên kinh văn, không coi là cái gì. Trịnh Kiện khoát tay một cái nói, vậy ta cũng tạ ơn sư phụ, người khác đều nói sư phụ miệng độc, ta lại biết, sư phụ là Diêm Vương miệng, Bồ Tát Tâm Địa, so những cái kia phương Tây Phật môn thật Bồ Tát Tâm Địa còn tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Hạnh Tiên giọng nói êm ái. Một đôi mắt hạnh bên trong tràn đầy tiểu ý. Này, ngươi tiểu nha đầu này. Nhìn sư phụ nhìn rất chuẩn a. Trịnh Kiện lại cười nói. Vừa tới Bồng Lai đảo. Đã sớm trông mong mà đợi Hắc Phong lập tức liền tiến lên đón. Cung nghênh sư phụ, sư tỷ về núi. Hạnh Tiên vừa nhìn thấy cái này mặt đen trắng hán. Lập tức cực kỳ hoảng sợ. Sư phụ, đen, Hắc Hùng Tinh, chấm ngoặc kép. Hắc Phong thấy thế, trên trán mồ hôi lập tức liền xuống tới, vội vàng nói, thầy, sư tỷ, ta đã biết sai rồi. Không phải sao, ta đều cầu sư phụ đem ta thu làm môn hạ, mặc dù là cái ký danh đệ tử, nhưng ngài chính là sư tỷ của ta nha. Hạnh Tiên hoảng sợ nhìn xem Trịnh Kiện, Trịnh Kiện cười hắc hắc, à, là có như thế chuyện quan trọng, không phải đâu, sư phụ. Chấm ngoặc kép, Hạnh Tiên trực tiếp phá âm. Đúng, Trịnh Kiện cười có chút xấu tính. Lần này Bồng Lai đảo bên trên hẳn là sẽ không tịch mịch. Hắn trực tiếp một cái lắc mình. Tìm Tam lão đánh cờ đi. Đảo bên cạnh, Hạnh Tiên cùng Hắc Phong đứng đối mặt nhau. Muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ. Hắc Phong lấy dũng khí. Mở miệng nói. Bảo Tương Đương, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Hạnh Tiên lập tức một cỗ ác hàn, lãnh đạm nói, còn tốt, Hắc Phong lại nói, Bảo Tương Đương, ta ngày hôm qua còn tại cái này câu cá đây. Hạnh Tiên biểu lộ không thay đổi, cái gì cá, Hắc Phong nói, đối ngươi đến chết cũng không đổi. Hạnh Tiên hơi sững sờ, chợt hờ hững nói, ta còn tưởng rằng là ngươi thật nhiều dư. Phốc, Hắc Phong phảng phất nghe đến một tiếng dao găm đâm tâm âm thanh. Hắn suy nghĩ thật lâu lời âu yếm, nháy mắt liền bị Hạnh Tiên về oán giận. Hắc Phong, làm cái liếm hùng, thật là khó, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.